Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 474. Trận chiến mở màn quỷ hồn, Long Tinh Ngân 4 người, bây giờ đang tinh không số 28 thiên quan. Ở chỗ này, bọn hắn đã dừng lại thời gian 3 năm, bởi vì trận này chiến đấu, kéo dài suốt 3 năm, bọn hắn cũng không có đột phá Thánh Vương. Mà là đạt đến thánh nhân cảnh giới cực hạn, thánh nhân điên phong cảnh giới. Bọn hắn thực lực đã sớm có long trời lở đất biến hóa, siêu việt phía trên, cực điểm mà biến, đã cường đại đến cực hạn. Mấy người vừa vặn lợi dụng lấy thời gian này, dốc lòng tu luyện, vận khí rất tốt bọn hắn, tìm được một cái thích hợp địa phương, dùng để ngộ nói không có gì thích hợp bằng, đặc biệt là Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người. Bởi vì nhanh chóng đột phá, dẫn đến căn cơ cũng không tính quá ổn, vừa vặn thông qua thời gian này, vững chắc một chút cảnh giới, sau đó tu luyện quen thuộc một chút bí thuật, tại Long gia lấy được bí thuật, thực sự nhiều lắm, dù cho lâu như vậy, hai người vẫn là không có hoàn toàn nắm giữ, bất quá, lần này thu hoạch, cũng là vô cùng cự đại, Long Tinh Ngân có một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Thực lực trở nên càng thêm cường đại. 3 năm ngộ nói tu luyện, Long Tinh Ngân cảnh giới đã trở nên 10 phần vững chắc. Một thân thực lực đã rửa hoàn toàn phát huy. Trước kia một số tai hại cũng toàn bộ thanh trừ. Trên cơ bản có thể nói, 3 năm này bình tĩnh, đối với Long Tinh Ngân tới nói, lợi nhiều hơn hại, để hắn có thời gian có thể quen thuộc lực lượng của mình. Hiện tại Long Tinh Ngân thiên phú thực lực, lại một lần nữa về tới trước đó trạng thái. Siêu việt thần tử cấp chiến lực, nghịch thiên cấp chiến lực. Đại chiến sau khi kết thúc, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Nhưng là, cục thế lại càng thêm nghiêm trọng, tăng thêm minh giới cường giả. Lần này thần đạo tranh phong, có thể nói, siêu việt trước đó hết thảy. Cái này thời đại, có không ít thiên kiêu. Tại còn lại thời đại, tuyệt đối có thành tựu thiên thần khả năng. Nhưng mà, tại cái này thời đại, ai cũng không dám nói mình có thể thành tựu thiên thần. Bởi vì thiên kiêu thực sự nhiều lắm. Mỗi người đều cảm nhận được áp lực. Thật sâu áp lực. Long Tinh Ngân mấy người không có áp lực đó là giả. Bất quá, bọn hắn dù sao cũng là thiên phú tuyệt đỉnh người. Tự nhận là không kém gì bất luận kẻ nào. Cái này cũng là sự thật. 4 người bọn họ thiên phú, xác thực không sợ bất luận kẻ nào, mà lại, bọn hắn cũng có lòng tin, cùng cảnh giới, sẽ không có người có thể mới bọn hắn. 4 người hiện tại cùng một chỗ, trên người khí thế ngưng tụ tới cực hạn, kinh khủng vô địch chi thế nhao nhao tại mấy người sau lưng ngưng tụ. 4 nói vô địch chi thế vặn vẹo, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu chân long gào thét. Kinh khủng khí thế phóng lên tận trời, để toàn bộ bí cảnh đều một trận chấn động. Đi qua 3 năm ma luyện, mấy người phối hợp đã rất khá, đáng tiếc thiếu khuyết một người, không thể tạo thành ngũ đạo diệt thiên trận. Muốn không phải vậy, có ngũ đạo diệt thiên thuật liền có thể hoành hành hết thảy. Long Tinh Ngân 4 người nhao nhao ngồi cưỡi riêng phần mình tọa kỵ. Long Hoàng ngồi xổm ở Long Tinh Ngân trên bờ vai, một bức tán lười dáng vẻ. Cái này một đoạn thời gian, Long Hoàng cũng đã hoàn toàn quen thuộc các loại lực lượng. Thực lực có sung túc tăng lên. Hiện tại cảnh giới không thể so với Long Tinh Ngân mấy người kém. Đồng dạng đạt đến thánh nhân điên phong. Đương nhiên, Long Hoàng trong lúc đó cũng không phục khiêu chiến Long Tinh Ngân mấy người. Kết quả rất dễ dàng đoán trước. Tuy nhiên Long Hoàng xác thực nghịch thiên. Thế nhưng là Long Tinh Ngân 4 người lại càng thêm khủng bố, để Long Hoàng cảm nhận được có chút tuyệt vọng. Liên tục thất bại, Long Hoàng cũng không có khác tâm tư, thành thành thật thật đi theo mấy người. Long Tinh Ngân cũng rất kinh ngạc Long Hoàng thực lực. Cái này một đoạn thời gian bồi tiếp Long Hoàng không ngừng chiến đấu, Long Hoàng thiên phú dần dần bị kích phát, đến từ thú tộc chiến đấu thiên phú vô cùng kinh khủng. Quả thực chính là vì chiến đấu mà sinh. Có phong phú kinh nghiệm Long Hoàng, Long Tinh Ngân muốn đánh bại nó, đều rất không dễ dàng. Long Tinh Ngân có thể xác định, Long Hoàng tuyệt đối là mạnh nhất thần tử cấp chiến lược. Coi như so với Vong Hy bọn người, cùng cảnh giới cũng chưa chắc sẽ bại. Đáng tiếc, nó là khuynh hướng thú tộc, không thể cùng một trong đồng tu luyện ngũ đạo diệt thiên thuật. Không phải vậy, chỉ bằng cho bọn hắn mượn, liền có thể quét ngang hết thảy. Cái này một đoạn thời gian, Long Tinh Ngân trên người Hoang Phệ Trùng cũng thức tỉnh. Hoang Phệ Trùng thực lực cũng tăng lên tới giống như bọn họ cảnh giới. Thực lực cường đại, không kém gì Long Hoàng. Long Tinh Ngân cho nó lên một cái tên. Long Hoàng, cùng Long Hoàng hài âm. Không thể không nói, Long Hoàng xác thực rất mạnh. Nó đã từng cùng Long Hoàng đại chiến. Cả hai không có phân ra thắng bại. Để Long Tinh Ngân một trận chấn kinh. Mà lại, Long Tinh Ngân cảm nhận được. Hoang Phệ Trùng còn không có chân chính trưởng thành. Không phải vậy, sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố. Hai thú, một trái một phải, ngồi chồm hổm ở Long Tinh Ngân trên bờ vai. Mà lại, thân thể trở nên rất nhỏ. Long Hoang bất quá lớn bằng ngón cái nhỏ. Nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không thấy. Long Hoang cũng bất quá nắm đấm lớn nhỏ. Long Tinh Ngân ngồi bên dưới ngũ linh thú. Thực lực cũng rất mạnh. Cũng đạt tới thánh nhân bát trọng thiên. Thực lực tuy nhiên không kịp mấy người, thế nhưng là cũng rất cường đại. Ba người khác tọa kỵ cũng giống như thế. Bốn người trực tiếp bước lên hành trình, đi tới thứ 30 thiên quan. Mấy người ngừng lại, bởi vì phía trước chiến đấu gây nên chú ý của bọn hắn. Một cỗ kinh khủng khí tức để cái này nơi này không ngừng chấn động. Long Tinh Ngân thánh thể có phản ứng. Thánh huyết sôi trào, khổng lồ huyết khí tràn ngập. Long Tinh Ngân biết rõ, có thể làm cho thánh thể sinh ra loại này phản ứng. Cũng chỉ có minh tộc người. Không, hiện tại lại nhiều minh giới. Mặc kệ là minh tộc vẫn là minh giới, đều là bọn hắn địch nhân. Đây là không thể nghi ngờ. Có thể cảm nhận được, đây là có không ít minh tộc hoặc là minh giới cường giả. Tại bốn phía tấn công một người. Long Tinh Ngân từ cái kia cỗ trong hơi thở, cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, không nói vì cái gì, chính là bằng vào minh giới thân phận, bọn hắn cũng phải động thủ, vừa vặn thí nghiệm một chút, minh giới thiên kiêu, đến cùng có cái gì đặc thù, nghĩ đến, Long Tinh Ngân ngự sử ngũ linh thú, trực tiếp vọt tới, rất nhanh, một trận chiến đấu thu vào nó trong mắt, Long Tinh Ngân tùy ý nhìn lướt qua. Nhìn thấy cái kia bị minh giới người bốn phía công bóng dáng. Nhãn tình sáng lên, thật sự chính là một vị người quen a. Một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp bị bảy cái bóng dáng bốn phía tấn công. Cái này bốn cái minh tộc người. Cảnh giới đạt đến nửa bước thánh vương. Theo Long Tinh Ngân đoán chừng, mấy người kia, thực lực có khả năng đạt đến mạnh nhất cấp độ thánh tử. Mà trong đó bị bốn phía công bóng hình xinh đẹp. Cảnh giới tại thánh nhân điên phong, nhưng là, thực lực lại đạt đến mạnh nhất thần tử cấp, thuộc về đỉnh phong cấp cường giả. Cùng cảnh giới, chưa chắc so Vong Hy mấy người yếu. Nếu là thật đối chiến mấy người, nàng chưa chắc không phải bảy người này đối thủ. Nhưng là, cái này thất nhân tổ thành một cái trận pháp. Cái này trận pháp rất khủng bố. Bảy người hung hăng áp chế cái kia bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp hai tay chấn động, lực lượng kinh khủng bạo phát quanh thân từng đóa hoa tươi phiêu động. Hoa tươi từng đóa bay ra, các loại đóa hoa đều có, rất là khủng bố. Cái này tràng cảnh, để Long Tinh Ngân nhớ tới lúc trước nhìn thấy vạn hoa cầu. Cái kia bóng hình xinh đẹp cũng nhìn thấy Long Tinh Ngân. Nhìn thấy Long Tinh Ngân bóng dáng về sau, nhíu mày lại. Trực tiếp đối Long Tinh Ngân nói rằng, nhanh, ta kiềm chế bọn hắn. Ngươi tranh thủ thời gian động thủ. Bóng hình xinh đẹp rứt lời dưới. Mấy cái bóng dáng, trực tiếp chuyển đầu nhìn về phía Long Tinh Ngân. Nhanh, nàng còn có đồng bọn. Cùng một chỗ đánh giết. Long Tinh Ngân nghe vậy tức giận nhìn bóng hình xinh đẹp một chút. Sau đó phát hiện, bảy người nhất chuyển, hướng thẳng đến Long Tinh Ngân mà đến. Đem Long Tinh Ngân cũng bao khỏa tại trận pháp bên trong. Long Tinh Ngân một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy bóng hình xinh đẹp. rất là bất mãn nói. Không phải đâu, vừa mới gặp mặt liền gây phiền toái cho ta. Bóng hình xinh đẹp lườm Long Tinh Ngân một chút, góc miệng có chút nhếch lên, đường đường thánh quân Long Tinh Ngân. Đối phó người ở đây, hẳn là chút lòng thành đi. Bóng hình xinh đẹp, để bốn phía mấy cái minh giới người một trận chủ quan. Một người trong đó trực tiếp hưng phấn nói. Thánh quân Long Tinh Ngân, xem ra lần này bắt được một đầu cá lớn. Long Tinh Ngân nghe xong, một trận cười lạnh, một mặt âm trầm nhìn về phía bốn phía. Sau đó sắc mặt bất thiện nhìn lấy bóng hình xinh đẹp. Hoa Tịch Phán, năm đó cứu được các ngươi, ngươi không cảm kích coi như xong. Loại này sự tình, lại còn kéo ta xuống nước. Không sai, người này chính là lúc trước Long Tinh Ngân thông qua Thiên Uyên tiến vào tinh không. Gặp phải Hoa Tịch Phán, tiên thiên chi thể tiên thiên chi linh Hoa Tịch Phán, chỉ là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được nàng. Hiện tại Hoa Tịch Phán, cùng lúc trước Hoa Tịch Phán, không thể cùng ngày mà nói, thực lực cũng có tăng lên rất nhiều, không có cô phụ linh tộc mạnh nhất tộc loại danh hào. Tiên thiên chi linh bên trong Hoa Linh, theo lý thuyết, Hoa Linh hẳn là thuộc về yếu nhược tiên thiên chi linh. Cùng những cái kia nguyên tố chi linh, chênh lệch không ít, thế nhưng là, nhìn Hoa Tịch Phán thực lực, thế nhưng là không hề yếu, tuyệt đối vượt qua cái gọi là Hoa Linh. Hoa Tịch Phán nhìn lấy Long Tinh Ngân, nói thẳng nói, đường đường thánh quân, còn sợ hãi mấy cái quỷ hồn. Long Tinh Ngân sắc mặt giận dữ, vừa định nói cái gì, thế nhưng là, bốn phía tạo thành trận pháp đem bốn phía công mấy cái minh giới quỷ hồn lại hướng thẳng đến hắn. Đánh tới, Long Tinh Ngân cũng không để ý đắc kế so sánh, trực tiếp xuất thủ, lục đạo luân hồi quyền oanh ra, sáu cái thế giới luân truyền, hung hăng chặn cái này một kích, tay phải duỗi ra, một cái quang cầu trong tay thai nghén, không ngừng phồng lớn, sau cùng phát ra một tiếng gầm nhẹ, kinh khủng vạn niệm sóng ánh sáng gào thét mà đi, kinh khủng quang minh chi lực hung hăng hướng về một cái quỷ hồn mà đi. Chính là khắc chế quỷ hồn lực lượng, quỷ hồn trận pháp biến động, lực lượng hợp nhất, một cỗ mãnh liệt quỷ khí xông ra, đem ngăn trở. Một bên Hoa Tịch Phán xuất thủ, một tay chấn động, một đóa hoa lài bay ra, hoa tươi chấn động, một đạo quang mang bắn ra, một cái khác quỷ hồn nhất động, trực tiếp nghênh kích, đem hoa tươi chấn vỡ. Long Tinh Ngân nhìn lấy sắc mặt đại trận, nhíu nhíu mày. Trong mắt tử khí lưu động, không ngừng phân tích, sau đó chậm rãi xuất ra diệt ma kiếm. Diệt ma kiếm nhất truyền, một kích thánh diệt bổ ra, thần thánh khí tức tràn ngập, để mấy cái quỷ hồn một trận gào thét. Quỷ hồn không ngừng chuyển động, bóng dáng không ngừng biến ảo, từng sợi quỷ khí chảy xuôi. Quỷ khí hóa thành một đầu địa ngục tam đầu khuyền, vọt thẳng ra, đem thánh diệt ngăn trở. Sau đó tiêu tán trên không trung. Cái này lúc đế tôn ba người cũng cảm nhận được. Đế tôn xuất thủ, đế hoàng long khí ngưng tụ, tam hoàng long quyền trực tiếp oanh ra. Tại ngoài trận, một kích đem một cái quỷ hồn đánh bay, trực tiếp công phá đại trận. Phá đại trận quỷ hồn, cùng căn bản không có khả năng có quá nhiều sức phản kháng. Long tinh trần trực tiếp xuất thủ, hướng về một cái quỷ hồn mà đi. Cũng lớn tiếng nói, ta còn không có giết qua quỷ hồn đâu. Long Tử Y tốc độ cũng không chậm, hướng thẳng đến một cái quỷ hồn mà đi. Đế Tôn cũng xuất thủ, ngăn cản một cái quỷ hồn. Long Tinh Ngân trên bờ vai Long Hoàng đột nhiên mở mắt ra, hướng thẳng đến một cái quỷ hồn mà đi. Hoàng Phệ Trùng không chút nào yếu thế, cũng trực tiếp xuất thủ, ngăn cản một cái quỷ hồn. Long Tinh Ngân cùng Hoa Tịch Phán một người một cái, trực tiếp công kích quỷ hồn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,